Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 387. Chương 387. Sói đồng dạng kiên nhẫn. Tu: Trương Phàm tại 5 cây cự ly, có thể tránh né lượng tử laser cannon đạn pháo này làm cho cả khu vực an toàn. Kia một ức trong lòng nhiều người đều bao phủ lên vẻ lo lắng. Chỗ cửa thành, kia 100 binh sĩ thấy như vậy một màn, từng cái một cũng cảm thấy có đầu choáng váng. Lúc trước cũng có zombie hoặc là quái vật xông vào 5 cây phạm vi, mà khi bọn hắn khởi động lượng tử laser cannon, không có bất kỳ zombie hoặc là quái vật có thể tránh né. Thậm chí liền ngay cả gen thú cũng không được. Nhưng bây giờ thấy được Trương Phàm nhẹ nhõm tránh né lấy lượng tử laser cannon, điều này có thể không để cho bọn họ chấn kinh. Đang khiếp sợ, cầm đầu cái kia võ giả cắn răng một cái, nói: để cho ở vào trong tầm bắn sở hữu 300 cửa lượng tử laser cannon đồng thời khởi động. Vâng, những binh lính kia lên tiếng, vội vàng phát ra chỉ lệnh. Sau một khắc, siêu, siêu, siêu, siêu, chiếu, u, u, 300 cửa lượng tử laser cannon, tất cả đều đánh ra một đạo laser, hướng về Trương Phàm nhanh chóng bay đi. Lần này, Trương Phàm coi như là cường đại, cũng không có khả năng tránh né được. Quả nhiên, Trương Phàm trong chớp mắt bị ít nhất 200 đạo laser đánh trúng. Lấy hắn làm trung tâm, trong chớp mắt sinh ra một cái đường kính hơn 20 thước lỗ đen, đem phương này tròn hơn 200 mét bên trong hết thảy đều hút vào. Sau một lát, cái hắc động này tiêu thất, Trương Phàm thân thể xuất hiện. Hắn giống như là một khối phá bao tải đồng dạng, mềm nhũn ra, té ngã trên đất, vẫn không nhúc nhích. Đây là lượng tử đạn pháo đánh trúng nhân thể, bày biện ra hiệu quả. Chỉ cần là bị lượng tử đạn pháo đánh trúng, thân thể người ở trong tế bào sử dụng lọt vào bị tổn hại. Thế nhưng từ bên ngoài nhìn vào, căn bản nhìn không ra bất kỳ miệng vết thương. Tất cả mọi người hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Rất nhiều ấu trĩ một chút người đều thầm nghĩ trong lòng. Không nghĩ tới cường đại như vậy Trương Phàm, dễ dàng như vậy tự chết rồi. Nhưng càng nhiều người, ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Trương Phàm. Bọn họ biết, sự tình không có đơn giản như vậy. Quả nhiên, ngay tại 1 phút đồng hồ, một cái khác Trương Phàm đột nhiên xuất hiện. Mà vị trí của hắn cách đại môn đã chưa đủ 3 cây số. Thủ vệ những đám võ giả đó thấy, trong nội tâm kinh hãi, vội vàng kêu lên: là phân thân, nhanh nã pháo, nhanh nã pháo, siêu, siêu, siêu, siêu, chiếu, u, u. Lại là chọn hơn 300 cửa đạn pháo hướng về Trương Phàm bay đi. Rất nhanh, cái thứ hai Trương Phàm lại một lần bị đánh trúng, té trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Nhưng mà, phân thân vừa mới chết, lại có phân thân xuất hiện. Hơn nữa lần này, là khoảng chừng hơn 60 cái phân thân. Tất cả mọi người thấy như vậy một màn, mỗi một cái đều là trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ lúc trước gặp qua Trương Phàm tại cùng Tam Đại Linh Vũ Giả thời điểm chiến đấu, xuất hiện qua rất nhiều phân thân, nhưng hiện tại lần nữa thấy được, như cũ để cho bọn họ cảm thấy vô cùng rung động. Phân thân vũ kỹ vốn 10 phần hiếm thấy, mà phân thân bên trong vũ kỹ có thể hóa ra 3 cái phân thân, lại càng khó được. Nhưng bây giờ Trương Phàm lại trực tiếp hóa ra hơn 60 cái phân thân. Điều này thật sự là quá biến thái. Những đám võ giả đó thấy, chỉ có thể đem 300 cửa lượng tử laser cannon hỏa lực phân tán đến này hơn 60 trên thân người. Bởi vậy, từng phân thân cũng chỉ thừa nhận 5 cửa lượng tử laser cannon. Một cái phân thân tránh né 5 cửa lượng tử laser cannon đạn pháo liền rất nhẹ nhàng. Kết quả là, liền thấy được hơn 60 cái phân thân không ngừng tả hữu né tránh, đồng thời về phía trước toát ra. Không bao lâu, liền đi tới cự ly đại môn 1 cây vị trí. Mọi người thấy, mỗi một cái đều là kinh hãi không thôi. Bất quá may mà cự ly đại môn càng gần, Trương Phàm phân thân nhóm tránh né lên lại càng là khó khăn. Rất nhanh, Trương Phàm phân thân liền một người tiếp một người bị đánh trúng. Thẳng đến cách đại môn 500 mét thời điểm, chỉ còn lại cuối cùng 2 cái phân thân đương nhiên. Có lẽ 2 cái này phân thân bên trong có 1 cái là bản thể. Chíu, u, 1 cái phân thân lại một lần bị đánh trúng. Chỉ còn lại có cái cuối cùng. Rất hiển nhiên, chính là bản thể. Lúc này, bản thể cũng không dám có đi lên phía trước, mà là nhanh chóng mở ra gen võ. Lấy tốc độ nhanh nhất, hướng về xa xa bỏ chạy. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới hắn lại đột nhiên quay đầu đào tẩu. Cho nên lượng tử laser cannon cũng không có đuổi kịp. Cuối cùng mọi người chỉ thấy Trương Phàm bản thể xa xa địa tiêu thất ở bên trong cánh đồng tuyết. Tất cả mọi người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Khu vực an toàn ở trong, mọi người cảm thấy bao phủ tại trong lòng kia đoàn mù mịt. Rốt cục tới tản đi, ta đã nói rồi. Phòng ngự của chúng ta làm sao có thể yếu như vậy? Đúng vậy a, nếu như bị hắn dễ dàng như vậy liền công tiến vào. Cái này 200 năm, những zombie đó cùng bọn quái vật cũng quá rác rưới. Đừng quên, cho dù hắn vừa mới có thể đi đến đại môn trước mặt, nhưng còn có năng lượng màn hào quang chống đỡ hắn. Hắn muốn đánh nhau phá năng lượng màn hào quang, cửa nhỏ đều không có. Đương nhiên, ở cửa thành bên cạnh những binh lính kia cùng đám võ giả cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Tuy Trương Phàm bản thể đào tẩu, nhưng ai biết hắn có thể hay không lần sau trở về nữa. Thời điểm này, một tay võ giả hỏi hắn những cái này phân thân thi thể xử lý như thế nào. Người bình thường ngưng tụ ra phân thân, sau khi phân thân chết sử dụng hóa thành năng lượng tiêu tán ở trong không khí. Có thể Trương Phàm sau khi phân thân chết lại căn bản không có tiêu thất. Loại tình huống này bọn họ lần thứ nhất tại Trương Phàm đại chiến linh vũ giả thời điểm chỉ thấy qua. Lần thứ nhất đại chiến sau khi chấm dứt, vốn có người nói muốn lưu lại Trương Phàm phân thân tiến hành nghiên cứu. Nhưng càng nhiều người đối với Trương Phàm thực lực cường đại tràn ngập bóng mờ. Vừa nhìn thấy Trương Phàm phân thân thi thể, đã cảm thấy thi thể này tựa hồ bất cứ lúc nào cũng là đều có thể sống lại đồng dạng. Cho nên tuyệt đại đa số người đều chủ trương đem Trương Phàm phân thân thi thể thiêu hủy. Cuối cùng Trương Phàm kia hơn 60 cái phân thân thi thể cũng bị đốt đi. Lúc này, một cái võ giả nói, còn là giống như lần thứ nhất, đốt đi a, ta cũng tán thành đốt đi. Bất quá chúng ta có trước hướng lên đầu xin chỉ thị. Này còn có cái gì có thể xin chỉ thị? Trực tiếp đốt, nấu, thế là được. Lời không phải như vậy nói. Có lẽ thượng cấp lưu lại Trương Phàm phân thân thi thể làm nghiên cứu. Đều nghiên cứu ra nhất định kết quả. Liền có đối phó Trương Phàm biện pháp. Những võ giả này đi qua nghị luận. Rốt cục tới được xuất kết quả. Chỉ để lại 1 cỗ phân thân thi thể, còn dư lại toàn bộ thiêu hủy. Bất quá liền vào lúc này, có 1 cái thần bí điện thoại đánh tới. Nói chuyện đầu kia là võ giả hiệp hội 1 cái phân hội trưởng. Phân hội trưởng đối với thủ vệ những võ giả này nói, sở có phân thân thi thể đều lưu lại, chúng ta có trọng dụng. Những cái này thủ vệ võ giả lúc trước đều là võ giả hiệp hội thành viên. Lúc này thấy võ giả hiệp hội phân hội hội trưởng nói chuyện, bọn họ mỗi 1 cái đều là trong nội tâm vui vẻ. Võ giả hiệp hội muốn xây dựng lại sao? Kia phân hội trưởng biểu tình hiển lộ ủy nghiêm túc. Không sai, hội trưởng của chúng ta đã chọn được. Hiện tại đang tại liên hệ những phân đó trưởng nhóm. Không cần bao lâu, võ giả hiệp hội sử dụng lại 1 lần nữa xuất hiện ở trước mắt người đời. Mà Trương Phàm những cái này phân thân thi thể rất có thể sẽ để cho ngày hôm nay nhanh hơn đến nơi. Vâng, Những đám võ giả đó đều kinh hỉ hồi đáp. Kia phân hội trưởng còn nói thêm, bất quá, vì để tránh cho có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, các người trước đều một đoạn thời gian xác định hắn đã tử vong, lại đi thu thập thi thể. Minh bạch, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.